Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, trang 424. Trúc Huyền Nguyệt đặc biệt bình tĩnh chỉ huy người đem cái dương từ bên ngoài khiêng tiến vào, làm cho bọn họ đôi ở bên trong. Sau đó đối Tiểu Bạch nói: "A, Vô Mặt còn có thanh danh." Nàng nhìn Tiểu Bạch khí một Phật thăng thiên bộ dáng, liền vui vẻ lên, đối với hắn nói: "Đừng tức giận, ta bất quá liền nói câu đại lời nói thật sao? Ngươi liền khí thành như vậy, này, này không giống nhau." Tiểu Bạch phẫn nộ nói: "Ngươi đừng cười, loại chuyện này rất quan trọng. Ngươi không phải còn tưởng ở truyện tranh thượng có cái hảo hình tượng sao? Thứ này nếu thu nói, ngươi còn có thể có cái gì hảo hình tượng?" Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn hoa mắt đi kia mấy cái kẻ có tiền, híp lại nổi lên đôi mắt kia mấy cái đang ở đi phía trước đi tới kẻ có tiền không thể hiểu được cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Trúc Huyền Nguyệt nhìn nhìn ở hải cách đặc quốc căn cứ trên không nổi lơ lửng nào đó camera, một bên cười một bên nói: "Này dùng cái gì thay đổi? Vô Mặt đích xác chính là một cái tham tài người, bất quá thay lời khác tới nói, trên thế giới này ai không tham tài? Tiền tài danh lợi, vốn dĩ chính là nhất năng động nhân tâm đồ vật, vốn dĩ liền không có bất luận kẻ nào có thể bảo đảm chính mình ở này đó đồ vật trước mặt còn có thể thủ vững bản tâm, cho nên nói chính mình không để bụng tiền tài người nhất dối trá, ít nhất ta là như vậy cảm thấy. Ngươi, ngươi chẳng lẽ hiện tại động tâm?" Tiểu Bạch dùng một loại hoảng sợ ngữ khí hỏi Trúc Huyền Nguyệt: "Ta sao?" Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi nói: "Nói thật, ta còn rất thích tiền." Nàng nghe Tiểu Bạch ở nàng bên tai hít hà một hơi thanh âm nói: "Ít nhất tiền liền hiện tại mà nói rất quan trọng. Có nó, quân đội mới có thể mua được cũng đủ nhiều qua mùa đông quần áo. Còn có thể mua được thịt ăn, kia." Tiểu Bạch nghe Trúc Huyền Nguyệt như vậy vừa nói, lại có chút do dự. "Kia này đó tiền, nếu không chúng ta thu một chút." "Một chút?" Trúc Huyền Nguyệt cười nói. "Vậy ngươi đã có thể đem ta xem quá nhẹ, con người của ta có thể so bọn họ cho rằng muốn lòng tham nhiều a." Hải cách đặc quốc trên mạng vẫn luôn tồn tại như vậy một đám người. Bọn họ thân phận bất đồng, nhưng là giống nhau đều sinh hoạt ở thành thị hoặc xóm nghèo bên cạnh, những người này cũng chính là cái gọi là bên cạnh người, bọn họ mỗi ngày đều cần cẩn trọng trọng chiến đấu hăng hái ở trên mạng, đem Internet làm như chính mình thế giới thứ hai, mỗi ngày ở trên mạng trò chuyện hoa hòe loè loẹt sư, kể ra chính mình đối với thế giới này nhận chi cùng cảm thụ. Đây là cyberpunk thời đại đặc có phong cảnh, vô luận người nào, chỉ cần sẽ lên mạng, sẽ đánh chữ, liền đều có thể đủ ở trên mạng có được chính mình một vị trí nhỏ, mà ở cyberpunk thời đại, hacker là nhất không khan hiếm đồ vật. Ở phía trước bao nhiêu thời gian hải cách đặc quốc đại bộ phận Internet bị cấm ngôn về sau, một ít loại nhỏ ngầm Internet bắt đầu dần dần phát triển lên. Này đó loại nhỏ ngầm Internet giống như là cỏ dại giống nhau bắt đầu dần dần mọc rễ, hơn nữa hình thành một loại vô pháp trừ tận gốc thế lực, khả năng trước mắt còn không có người chú ý tới này cổ thế lực, chính là không thể phủ nhận chính là tụ tập ở loại địa phương này người càng ngày càng nhiều, mà những người này cũng đại bộ phận đều là đàn thích giao lưu người. Ở cao tầng vài lần quản khống lúc sau, này đó thế lực không những không có bị tiêu diệt, ngược lại bắt đầu dần dần phát triển nhanh chóng lên, thậm chí bắt đầu có hướng thành thị nội hơi chút giàu có một ít gia đình phát triển bộ dáng. Từ hải cách đặc quốc lọt vào xâm lấn lúc sau, đệ nhất thành thành phố giá hàng tăng cao, trước hết tào ương chính là này đó sinh hoạt ở thành thị bên cạnh người. Quốc nội nơi nơi đều ở giảm biên chế, rất nhiều tầng dưới chót người liền như vậy bị dễ dàng tài rớt. Một hồi xưa nay chưa từng có thất nghiệp chiều đang ở vọt tới, trên đường cái bắt đầu xuất hiện rất nhiều áo mũ chỉnh tề, lại ở ngực treo chiêu công thẻ bài người. Đây là một cái thập phần nguy hiểm tín hiệu. Này đại biểu cho quốc nội cơ bản nhất xã hội trật tự đã bắt đầu vô pháp ổn định, ở như vậy hỗn loạn. Cùng bần cùng bên trong, mọi người bắt đầu càng thêm đem chính mình tinh lực hao phí ở Internet phía trên, liền có như vậy. Một đám hacker tổ chức một cái tránh né Adam càn quét. Có thể làm cho bọn họ phát tiết nội tâm khủng hoảng địa phương, bọn họ quản cái này địa phương gọi là bí mật Internet, đương cái này bí mật Internet ở Adam càn quét dưới một lần lại một lần kiên cường dẻo dai lúc sau. Đương một ngày nào đó, Adam bỗng nhiên quét không đến cái này bí mật Internet, khi bí mật này Internet không biết khi nào đã tụ tập nổi lên nhiều đếm không xuể người, mẹ nó, tối tăm trong phòng. Một cái râu ria xồm xoàm nam nhân một bên chửu yên, một bên nhìn màn hình nói, gần nhất phá nhật tử thật là càng ngày càng khó qua, hắn coi như là một cái hacker, đồng dạng cũng là bí mật này Internet tổ chức giả chi nhất. Mà thân phận thật của hắn, chẳng qua là thành thị bên cạnh một cái bình thường lực công mà thôi, đối với hắn tới nói tổ kiến cái này Internet sơ tâm rất đơn giản, hắn chẳng qua là muốn ở ngày thường làm cu li rất nhiều, tìm một chỗ tới phát tiết một chút chính mình nội tâm phẫn nộ mà thôi. Lực công ca ngày thường thích nhất làm sự chính là ở cái này bí mật Internet xem đủ loại bát quái. Nơi này hội tụ đến từ cả nước các nơi hacker, mọi người đều ôm hoặc tương đồng hoặc bất đồng mục đích tụ tập ở bên nhau, giống như là ngầm tụ tập thành một cái vòng nhỏ hẹp giống nhau. Loại này tụ hội thường thường mang theo một ít lệnh người hưng phấn ẩn nấp cảm, lực công cả ái đã chết loại cảm giác này. Mà ở trên mạng, gần nhất đứng đầu đề tài là các người biết gần nhất xóm nghèo bên trong cái kia mới phát đạo tặc tổ chức sao, gọi là Tảng Sáng, nghe nói qua. Ban đầu khởi nguyên với đệ nhị khu, hiện tại các xóm nghèo đều có người ở Thánh Lợi Văn Thành đều nhìn thấy cái này tổ chức. Nghe nói bọn họ chiếm cứ rất lớn một khối địa phương đâu. Kinh ngạc, chúng ta cái này phá trang web cư nhiên liền Thánh Lợi Văn Thành người đều có. Lực công ca thấy Thánh Lợi Văn Thành mấy chữ này sau, hơi chút nhắc tới một ít hứng thú, khác không đề cập tới. Hắn khoảng thời gian trước từ trên mạng tìm được rồi một ít phi thường thú vị video. Mà này đó video hắn hiện tại vẫn luôn cất chứa không quá dám phát ra đi. Hết chương.